Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1045, Kim Thiềm xuất hiện. Tại giữa hồ vị trí có một đóa trắng noãn như tuyết tuyết liên hoa. Kia nhan sắc thân thể đều chung quanh tuyết đều phải bạch. Bởi vì tại nó quanh thân quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt huỳnh quang. Đúng như trong đêm tối đom đóm, chiếu lấp lánh, cho dù là ta không muốn nhìn thấy cũng khó khăn. Kia nhiều bạch liên hoa cũng không lớn, cách chúng ta còn rất xa. Theo chúng ta nhìn bên này cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hình dáng. Ta chú ý tới, người còn lại cũng đều chú ý tới. Ánh mắt tất cả đều bị kia đóa thánh khiết tuyết liên hoa hấp dẫn. Hòa thượng phá giới sững sờ nhìn một hồi, mới nhỏ giọng đối bên cạnh Lý Bán Tiên nói, Lý Lão Ca, đó chính là trong truyền thuyết Kim Thiềm Tuyết Liên. Lý Bán Tiên con mắt nhìn chằm chằm kia đóa tuyết liên hoa nhìn một lúc lâu, mới quay đầu nhỏ giọng nói, kia là một đóa ngàn năm tuyết liên, đã 10 phần khó được, chỉ là hiện tại còn không thể xưng là Kim Thiềm Tuyết Liên. Chỉ có chờ Kim Thiềm cùng nói hòa làm một thể, mới là chính tông nhất Kim Thiềm Tuyết Liên. Khi đó, mới có thể phát huy nó năng lượng lớn nhất cùng giá trị. Ta dựa vào, bảo bối này là không tệ, chỉ là cách có điểm xa, bằng không chúng ta tới gần một chút đi nhìn một cái. Hòa thượng phá giới lại nói, Lý Bán Tiên lại muốn lắc đầu, nói, tiểu tử ngươi có phải hay không ngốc? Giờ khắc này ở này băng hồ bốn phía thế lực rắc rối phức tạp. Quang chúng ta biết đến, tính đến chúng ta tổng cộng là 4 nhóm nhân mã, khẳng định đều tiềm phục tại này băng hồ chung quanh, cách kia ngàn năm tuyết liên gần nhất liền nguy hiểm nhất lôi khu. Chúng ta đi qua không phải muốn chết sao? Ta đoán chừng, cách kia ngàn năm tuyết liên gần nhất một nhóm người không phải Vạn La Tông người liền phái Thiên Sơn nhân mã, chúng ta cách kia ngàn năm tuyết liên xa nhất, ngược lại là chỗ an toàn nhất, ngàn năm tuyết liên đã bị tìm được, vì sao không gặp có người đi qua trông coi, tình huống này khẳng định là ai thêm gần ai liền có thể đầu tiên nhận được Kim Thiềm Tuyết Liên. Ta hiếu kỳ nói, Lý Bán Tiên lắc đầu, nói, người đây liền có chỗ không biết, ngàn năm tuyết liên mặc dù xuất hiện, nhưng là Kim Thiềm nhưng không có xuất hiện. Kim Thiềm thứ này cũng là một cái bảo bối, thiên tính cẩn thận chặt chẽ, nếu như nhìn thấy có người ngàn năm tuyết liên bên cạnh, nó khẳng định không dám đi qua. Hiện tại các ngươi nhìn gió êm sóng lặng, kỳ thật kia là cuồn cuộn sóng ngầm, đều chờ đợi Kim Thiềm ra tới đâu. Tống lão đầu nhi cũng có nghi vấn, hắn hướng phía kia ngàn năm tuyết liên nhìn thoáng qua, buồn bực nói, Lý lão đệ, ngươi hiểu được cũng thật nhiều, thế nhưng là ta còn có một chuyện không rõ, vì sao Kim Thiềm nhất định phải tìm kia ngàn năm tuyết liên đâu? Rất đơn giản, Kim Thiềm cần tại tốt nhất tuyết liên thượng đẻ trứng, mới có thể cam đoan sinh hạ trứng có thể sống được. Đây là một loại cực kỳ đặc thù hiếm thấy giống loài. Quá mức cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Chúng ta chờ coi đi. Lý Bán Tiên vừa nói xong câu đó, bình tĩnh băng hồ bên trên đột nhiên xuất hiện làm người khác chú ý một màn. Nhưng thấy tại này băng hồ bên cạnh một chỗ, một đạo kim mang chợt hiện, sau đó liền truyền đến một tiếng vang dội tiếng kêu. Phái phái, thanh âm này 10 phần có lực xuyên thấu. Tại này chết đồng dạng yên tĩnh băng hồ chung quanh nghe được dị thường rõ ràng. Kim Thiềm xuất hiện, Lý Bán Tiên hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể kích động hơi có chút phát run, con mắt hướng phía thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại. Ta càng là kích động không thôi, không chịu được thẳng hút hơi lạnh, trái tim nhỏ đều phanh phanh cuồng loạn, chờ mong đã lâu một khắc rốt cục muốn tới. Này Kim Thiềm Tuyết Liên thế nhưng là cứu sống gia gia của ta tính mạng duy nhất thuốc hay. Có thể hay không tới tay, liền xem tối hôm nay biểu hiện, kia một đạo kim mang chợt hiện sau. Phái phái, tiếng kêu không dứt bên tai. Rất nhanh, một đạo rất rất nhỏ thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta. Theo chúng ta cái phương hướng này xem, cái thân ảnh kia cũng chỉ có như hạt đậu nành, nhưng là trên người nó phát ra ánh vàng rực rỡ quang mang lại hết sức dễ thấy. Nó nhảy ra băng hồ chung quanh những cây cối kia che giấu. Ngay sau đó thân hình liền rơi vào băng hồ bên trên. Nó mỗi một lần toát ra cách ước chừng tại chừng 1 mét. Nhưng là thân thể rơi vào băng hồ thượng thời điểm, ta nhìn thấy lấy kia kim thiềm làm trung tâm. Băng hồ mặt băng bên trên vậy mà xuất hiện một đoàn phương viên khoảng 1 trượng màu xanh lá cái. Bóng, ta liền hỏi Lý Bán Tiên đoàn bóng ma kia là cái gì? Lý Bán Tiên cau mày, nhỏ giọng nói, kim thiềm chính là kịch độc chi vật. Trên người của nó vốn là có độc, kia màu xanh lá cái bóng là thân thể nó bên trên sinh ra độc tố. Nơi nó đi qua, trong vòng 10 năm tấc sớm không sinh, người bình thường nếu là chạm vào một chút, cũng liền mấy giây, người liền hư thối thành một đống thịt nhão. Ta ngược lại thật ra quên nhắc nhở các ngươi, một hồi kia kim thiềm đi qua địa phương, các ngươi ngàn vạn không thể đụng vào. Càng không thể từ nơi đó đi qua, bằng không tử tướng sẽ rất khó coi. Đây cũng là mọi người không dám đến gần nó nguyên nhân. Chỉ có chờ kim thiềm cùng ngàn năm tuyết liên dung hợp lẫn nhau sau. Trên người độc tính mới có thể tiêu mất, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, thành tựu vang danh thiên hạ kim thiềm tuyết liên. Ta đi, độc như vậy, này kim thiềm cũng là đủ dọa người. Xem ra kim thiềm tuyết liên thành tựu cũng không phải chỉ là hư danh. Thiên tài địa bảo, kia phải có bản lĩnh thật sự người mới có thể nhận được. Theo, phái phái, không dứt bên tai tiếng vang. Kia kim thiềm đã cách giữa hồ nơi ngàn năm tuyết liên càng ngày càng gần. Tại kia kim thiềm sau lưng lưu lại một chuỗi dài màu xanh lá cái bóng. Lẫn nhau tương hỗ là kết nối. Tại tuyết trắng băng hồ bên trên nhìn dị thường dễ thấy. Tới gần, càng gần, kia nhìn thấy kia kim thiềm đã nhảy tới ngàn năm tuyết liên bên cạnh. Vây quanh nó nhảy một vòng, không ngừng, phái phái, kêu, tỏ ra thập phần hưng phấn dáng vẻ. Kia ngàn năm tuyết liên, đứng ngạo nghễ trong hồ, phảng phất giống như thánh khiết tiên nữ bình thường. Mà kia kim thiềm đoán chừng đẹp mắt không đến đi đâu. Ngàn năm tuyết liên có thể hấp dẫn kim thiềm, cũng không phải không có bất kỳ cái gì đạo lý. Kim thiềm ồn ào kêu khoảng chừng 2-3 phút, mới mãnh nhảy lên một cái, nhảy vào kia ngàn năm tuyết liên trong nhụy hoa. Cứ như vậy trong tích tắc, ngàn năm tuyết liên biến một mảnh xanh biếc, đem toàn bộ băng hồ chiếu rọi xanh mơn mởn. Ngàn năm tuyết liên vẫn lắc lư một hồi, kia ngum bản xanh biếc nhan sắc lại từng chút biến thành màu trắng. Cuối cùng lại khôi phục thành trước kia bộ dáng. Lại sau đó, ngàn năm tuyết liên cánh hoa chậm rãi quan xoắn, trực tiếp đem kia kim thiềm cho bao khỏa trong đó, thành một cái lớn chừng quả đấm nụ hoa, vẫn như cũ tản ra chói mắt huỳnh quang. Ta nghĩ, đây chính là trong truyền thuyết kim thiềm tuyết liên đi. Xong rồi, tại kim thiềm tuyết liên thành hình một khắc này, đột nhiên, theo băng hồ hai bên phân biệt nhảy ra ngoài hai nhóm nhân mã. Một nhóm người ngựa mặc đạo bào màu trắng, chừng 100 người chi chúng. Tất nhiên liền này thiên sơn địa đầu xà phái thiên sơn nhân mã. Mặt khác một nhóm, trên người tất cả đều là màu đen trang phục. Dẫn đầu người kia chính là cuồng đao vương Ngạo Thiên. Trên bả vai hắn khiêng một cái rộng lượng trường đao, uy phong lẫm liệt, mang theo 40-50 cái hảo thủ, cũng xông về kim thiềm tuyết liên. Những người này liền cùng ảo thuật đột nhiên xông ra, hiển nhiên đều đã chờ đã lâu. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.